đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của ba đói rồi à, cần đặt tay lên bụng Mary cười nói. Mọi người ngơ ngác há hốc miệng trước câu nói của Ken. Đến cả, Mary cũng sốc không nói nên lời. Cái thằng chồng này đang nói gì vậy? Mình có chừa đâu mà nói thế? Với cả đã cưới xin gì đâu? Cả một cái danh phận phu nhân tập đoàn ai còn chưa có nữa mà sao có chừa được? Yêu, Mary này không có ăn cơm trước kèng. Đâu nha, về phải cho một bài học mới được, hừm, nói linh tinh. Làm vấy bẩn thanh danh của Mary này là không ổn đâu, chồng cũng thế thôi. Mary nghĩ thầm, con, John nhăn mày khó hiểu. Ừm đúng đó, con anh đang ở trong bụng Mary nà. Ken thản nhiên nói mà chẳng mảy may điều gì. Mary, Emily và Jenny quay sang phía Mary đợi một lời giải thích. Cốc, Mary tức giận kiễng chân lên cốc vào đầu Ken một cái rõ đau cho cái tội ăn nói linh tinh. Còn với cái gì hả? Ăn nói láo toét, con nào có con với anh? Bộ anh não phẳng sao mà ăn nói hàm hồ thế? Người ta còn ngây, thơ vô tội vạ thế này mà anh ám cho người ta cái đấy à, ngây. Thơ á, còn ăn nói vớ vẩn nữa là ăn. Giờ nắm đấm lên trước mặt Ken, Mary tuôn ra một mớ câu sắp xếp lộn xộn còn dọa Ken nữa. Hi hi, thì trước sau gì em chẳng mang trong bụng con của anh. Trêu tí thôi mà có cần ghê vậy không, bà chằn. Lửa, Ken bĩu môi nói, đã thế em không sinh con cho, nhà họ Lý nữa. Nghe cụm từ, bà chằn lừa, của Ken ám chỉ, mình, Mary tức điên lên hét thẳng vào mặt Ken luôn. Câu em vừa nói có mọi người làm chứng nhá. Ken nói rồi cười gian rút điện thoại ra. Anh định làm gì đấy? Mary hạ giọng xuống nhìn mặt Ken gian. Quá nên hơi sợ, chắc đây là lần đầu tiên Mary thấy sợ Ken thế. Này đấy, có lẽ tại nãy Mary hơi quá lời. Bảo ba, mẹ là em không sinh con cho nhà họ Lý. Để xem họ giáo huấn cô, con dâu bé nhỏ của họ thế nào. Ken bình tĩnh nói như thế đã, nắm chắc phần thắng trong tay, bởi Ken biết điều nhạy cảm và, làm Mary sợ nhất là ba mẹ chồng, ý thôi mà, chồng yêu, chồng đẹp trai, chồng dễ thương, chồng tốt bụng. Chồng thương vợ chồng không nói cho ba mẹ biết nha, vợ chỉ nói, đùa thôi mà. Mary thay đổi 180 độ, thay vì tức giận Ken như lúc nãy thì Mary lại quay sang nịnh nọt bằng những câu từ xến sầm. Đùa hả, vậy là hòa nhé, nhưng mà, chỉ tay vào má, Ken, nghĩ bụng, lần này thắng lợi vẻ vang rồi, phải ghi vào lịch. Sử mới được, chụt, Mary hiểu ý Ken, kiễng nhân chân, Mary hôn một cái vào má Ken. Được chưa nào, Mary, được rồi, vợ ngoan, Ken cười xoa xoa đầu Mary. Đến giờ Mary và Ken mới để ý 1, 2, 3, 4, con người đang đơ, người nhìn Mary và Ken không chớp mắt, ai bảo cái đôi này tự nhiên quá quên mọi người xung quanh luôn. Khi Mary và Ken biết, mình bị nhìn như vậy thì mọi người nhìn thẳng vào cả hai. Còn trước đấy vài giây, mắt của mọi người không ngừng hoạt. Động khi cứ đảo qua Mary rồi lại đến Ken như một cái máy. Mary, và Ken xấu hổ không thốt nên lời. Mary thầm đổ tội tại Ken nên, mới bị như vậy nè. Rồi Mary đánh mắt sang hai con bạn chí, Cốt, Emily và Jenny, cầu cứu, nhận được ánh mắt quen thuộc anh. Hùng Emily ra tay cứu mỹ nhân Mary luôn. Ây da, đó lắm rồi nè, đi mua đồ ăn thôi. Emily nói rồi quay sang nháy mắt với Henry. Đúng rồi đó. Ai làm việc nấy đi ha. Henry, ăn chưa xong, Kevin để Emily ở lại chăm sóc Jenny. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại quay về, trường với lý do hội học sinh có cuộc họp đột xuất. Nhận được thông báo thành viên trong hội học sinh nhanh chóng tập hợp tại phòng của hội. Lúc Kevin chưa đến mọi người bàn tán. Xì sầm không biết họp đột xuất như vậy chắc hẳn có chuyện gì to tát lắm, nhưng chẳng ai biết, mọi người cứ đoán bừa lung tung hết cả lên. Cho đến khi Kevin bước vào thì cả căn phòng im bặt, đến cả bước chân của Kevin còn nghe rõ. Như thói quen, Kevin đảo mắt điểm danh bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Ai là người đặt bẫy trong WC, dưới căng tin để hại Jenny? Kevin giọng đều đều nói xong nhìn từng khuôn mặt, từng biểu cảm của từng người. Ai, làm vậy, cả căn phòng lại xôn xao bàn tán, nhìn thoáng qua, có vẻ như người làm ra chuyện đó không phải người trong hội. Học sinh, vì nhìn qua mọi người rất bình thản như mình chẳng biết gì cả, nhưng ở góc kia có ba khuôn mặt sợ sệt đang cố tỏ ra bình thường. Đáng khen thay trình độ diễn xuất của mấy nhỏ, đó khá cao, đến cả con mắt tinh tường như Mary còn không nhìn ra, nhưng làm sao có thể qua mặt Kevin được chứ? Thay vì giả, đóng kịch thì ba nhỏ đó nên chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn. Trước cửa WC dưới căng tin có gắn camera, Kevin cất giọng phá, tan bầu không khí ồn ào khiến cả phòng một lần nữa im bặt. Khôn hồn thì tự thú luôn đi, Henry nói tiếp lời Kevin bằng một giọng khá sắc làm cho một số nữ sinh đã sợ lại còn sợ. Thêm, bởi lẽ nổi danh là một tomboy boy của trường, Henry chưa bao giờ nặng lời cả, còn lần này thì, mọi người, không dám nói gì nữa chỉ quay sang nhìn nhau với ánh mắt có câu hỏi rằng, là ai vậy, và lời thúc giục, ai thì nhận nhanh, đi, ba con nhỏ đó sợ tái mặt quay sang nhìn nhau. Không khí một lúc một căng thẳng, Kevin không muốn nói nhiều mà chỉ muốn ngồi đợi ba nhỏ đó tự nhận tội thôi. Cũng chính vì thế ba nhỏ càng sợ và là tụi em làm. Ba nhỏ cùng đứng dậy nói lè nhè nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy. Muốn tôi xử thế nào? Kevin nhìn thẳng vào ba nhỏ nghiêm mặt nói. Xin hội trưởng tha tội ạ, tụi em biết lỗi rồi, lần sau tụi em không làm thế nữa. Một trong ba nhỏ nói. Phải đó ạ, chúng em xin lỗi. Hai nhỏ còn lại lắp bắp xin lỗi theo. Anh à, dù sao thì chuyện này cũng không to tát lắm, anh xem. Nương tay với ba đứa nó một chút, dù sao thì ba đứa cũng đóng góp khá nhiều cho hội học sinh mà. John nhanh chóng lên tiếng, nói đỡ ba nhỏ với Kevin. Chuyện không to tát nhưng đó là ý thức, có một sẽ có hai, lần này không to lần sau sẽ là lớn. Mary, lên gặp hiệu trưởng nhận hồ sơ. Kevin chẳng quan tâm ai nói gì nữa mà quyết định đuổi ba nhỏ ra khỏi trường luôn. Đuổi thì, xin trường khác học, không dễ đâu, trong hồ sơ của ba nhỏ sẽ bị đánh dấu, và chẳng có trường học danh giá nào dám nhận. Một, là bỏ học, hai là tiếp tục nhưng phải vào những ngôi trường không bằng một, 10 trường start, đó là cái giá phải trả khi động vào Jenny, người yêu của Kevin. John cũng không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói gì để cứu vớt ba nhỏ nữa đành ngậm ngùi nhìn ba nhỏ mếu mặt bước ra khỏi phòng của hội học sinh, cách chương.